Từ thần sắc biến hóa khi xem sao rơi, rõ ràng là nàng ta không phải là một cô gái thích làm những chuyện điên cuồng. Nhưng mà từ đầu tới giờ nàng lại làm những cái chuyện khiến hắn không thể tưởng tượng được. Khi làm một chuyện điên cuồng, những người điên cuồng cần những lý do rất là điên. Tất nhiên lý do đi theo một người rất có khả năng sẽ trở thành đại nhân vật, làm phụ tá cho họ, mà nàng đã đưa ra không phải là lý do chính xác. Nên hắn có dự cảm sâu hơn, trong thâm tâm của Trần Phi Dung có một ý nguyện chân thành hơn, nên mới khiến nàng cam tâm tình nguyện làm môn khách cho bọn họ. Chỉ là Lâm Tịch không phải là người bình thường, tư tưởng của hắn cũng hoàn toàn khác với người ở thế giới này. Cho dù là người hắn yêu thích, muốn quan tâm nhất trên đời này, hắn vẫn cho phép đối phương có những bí mật nhỏ không thể nói cho mình được. Đối với hắn, yêu là hai bên thích lẫn nhau, hiểu lẫn nhau, quý trọng lẫn nhau, chứ không phải là đoạt đấy. Cũng giống như là những gì Trần Phi Dung đã nói với ông già tóc vàng, giữa người với người đúng là đôi khi có những cảm giác và duyên phận rất là kỳ lạ. Đúng là hắn không biết gì về Trần Phi Dung, nhưng mà lại đáp ứng cho nàng làm môn khách của mình. Mà khi thấy nụ cười hồn nhiên chất phát của Trần Phi Dung lúc mà sao rơi xẹt qua, hắn đã đồng ý cho phép Trần Phi Dung có những bí mật riêng của mình. Âm thanh bánh xe trên con đường núi chuyển tới. Ê, ông chủ, ông có kế hoạch gì không? Trần Phi Dung đang buồn ngủ vì đợi chờ quá lâu đã tỉnh giấc, xoay người hỏi Lâm Tịch đang mở dương gỗ. Lâm Tịch nhìn nàng một cái và nói, cô và Khương Tiểu Uy xuống trước đi, ta và Biên Lăng Hàm sẽ ở đây để phối hợp. Trần Phi Dung ngẩn người, giơ ngón tay cái lên với Lâm Tịch. Ông chủ, kế hoạch của ông chủ đúng là không chê vào đâu được, là đỉnh của đỉnh đấy. Lâm Tịch không ngờ nàng lại phản ứng như thế, lập tức cười và nói, vậy cô có xông lên hay không? Trần Phi Dung nhìn Khương Tiêu Uy đang chuẩn bị hành động bên cạnh, nói, hắn cũng xông lên, tại sao ta lại không xông lên được chứ? Lâm Tịch lập tức nghiêm mặt dặn dò, khi nào ta ra hiệu, các ngươi lập tức chạy nhanh hết sức đến cỗ xe ngựa đó. Chạy nhanh hết sức tới đoàn xe ngựa. Trước tiên là phá một chiếc xe ngựa, xem thử đoàn xe này đang chở đồ vật gì. Cái gọi là kế hoạch của Lâm Tịch căn bản là không phải là kế hoạch gì cả, hoàn toàn chỉ là hai lời căn dặn trên thôi. Khương Tiêu Y không biết Lâm Tịch đang nghĩ cái gì, nhưng hắn luôn tin tưởng Lâm Tịch, biết rằng so với mỗi người ở đây thì Lâm Tịch luôn là kẻ tỉnh táo, suy nghĩ chu toàn nhất. Thậm chí, trước đây hắn còn nghĩ rằng có một người luôn luôn bình tĩnh đến mức đáng sợ như là Lâm Tịch. Lỡ như gặp phải chuyện khiến cho bản thân phải giận dữ, Lâm Tịch sẽ biến thành một người như thế nào đây? Hơn nữa, hắn còn biết Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của bằng hữu ra làm trò đùa. Cho nên Khương Tiểu Uy rất là cẩn thận nhớ lại hai lời căn dặn trên của Lâm Tịch. Sau đó lẳng lặng điều tức, cố gắng điều chỉnh thân thể đạt đến trạng thái tốt nhất. Sâu trong thâm tâm của mình, Khương Tiểu Uy xúc động đến nỗi muốn lật tung toàn bộ những chiếc xe ngựa bên dưới lên, xem thử tên hoạn quan kia ở trong đó không. Lâm Tịch cũng biết là bằng hữu của mình rất là muốn làm như vậy, nhưng mà Khương Tiểu Uy lại cho rằng Lâm Tịch không biết. Trần Phi Dung cũng yên lặng điều tức, cố gắng khôi phục lại thể lực. Chuyện quá kỳ lạ, ắt có nguyên nhân. Càng là những chuyện làm cho người ta cảm thấy không thể ngờ nổi, càng có lý do để giải thích. Mặc dù khu vực động Bắc Thương ở sân mạch Long Xà rất là thoáng đãng, nhìn lên trời đêm sẽ thấy rất nhiều ánh sao, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy ngôi sao rơi, mà hôm nay nàng lại thấy được đến hai lần. Dường như là mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay rất là kỳ lạ, hoàn toàn khác với những gì nàng đã trải qua trong quá khứ. Nên vào lúc này đây, nàng không những là không lo sợ mà còn rất là mong đợi, muốn thử xem Lâm Tịch sẽ đối phó với đoàn xe bên dưới như thế nào. Đoàn xe ngày càng đến gần, tiến tới bóng đêm dày đặc ở phía trước mà không đốt đèn. Nhưng mà vào lúc này mọi người bỗng nhiên thấy có một người với bộ râu mép dài bay nhẹ trong gió đang đứng ở đầu chiếc xe ngựa thứ hai. Bộ râu mép của hắn ta còn dài hơn cả khuôn mặt của mình. Rốt cuộc mi là ai chứ? Lâm Tịch bình tĩnh nhìn người này, âm thầm nghĩ như vậy, đồng thời chậm rãi và ổn định rút một cây tên hắc kim phá giáp ra. Ta muốn giết mi. Khương Tiểu Y nhìn tên râu mép này, chân tay bỗng nhiên lạnh như băng. Một cỗ sát ý khủng khiếp gần như là không thể chống chế được đang trỗi dậy. Có phải là người phía dưới không có cái kia không? Trần Phi Dung nhẹ giọng than thở.

máu tươi theo cái cổ trắng nõn chảy xuôi xuống. Cả người hắn bỗng nhiên run lên bần bật, không phải vì vết thương hay là đau đớn, mà vì vô cùng tức giận. Thông qua lực bắn của cây tên Hắc Kim Phá Giáp, hắn đã biết được tu vi người tu hành bắn tên kia không thể bằng mình. Nhưng mà không thể ngờ đối phương lại không có một người, mà đến hai tiễn thủ là người tu hành. Cho dù là hai người hắn cũng không coi vào đâu, bởi vì tu vi của tên tiễn thủ thứ hai cũng cách hắn khá xa. Nhưng hắn rất là tức giận vì hai người này lại làm mình bị thương. Biên Lăng Hàm có cảm giác như là thân thể của mình đã biến thành băng giá. Có thể nói rằng vừa rồi nàng và Lâm Tịch đã phối hợp rất là hoàn mỹ. So với cung thần lê của Lâm Tịch, sức mạnh cây cung con sói xanh bạc trong tay của nàng hơi yếu hơn một ít. Nhưng mà cũng vì lý do này nên khi hai người đồng thời bắn, tiếng xé gió của cây tên do nàng bắn ra hoàn toàn bị tiếng xé gió của cây tên do Lâm Tịch bắn che lấp hoàn toàn. So với cường cung của trong các biên quân, sức mạnh cây cung con sói bạc của Biên Lăng Hàm mạnh hơn rất là nhiều. Mà lực xuyên thủng của tên tinh cương cũng hơn các loại tên thông thường khác. Cho dù là khoảng cách giữa hai bên hiện giờ là hơn 100 bước, nhưng mà nếu sử dụng kỹ năng rơi nguyệt để bắn, sức mạnh của cây tên này hoàn toàn đủ khả năng bắn xuyên qua thân thể của một người tu hành đại hồn sư trung giai. Nhưng khi bắn vào người đàn ông có bộ râu mép dài đã dùng một ngón tay đánh vỡ cây tên Hắc Kim Phá Giáp cho Lâm Tịch bắn này, cây tên tinh cương của nàng chỉ làm cổ họng quán ta xuất hiện một vết thương nho nhỏ. Mà đây còn là trong trường hợp hắn chưa kịp phản ứng, chưa sử dụng hết hồn lực của mình. Người đàn ông có bộ râu ria mép dài này chắc chắn là một người tu hành tu vi quốc sĩ. Và chỉ có các quan to cấp hành tỉnh mới có tu vi như vậy. Đi! Nhưng mà Lâm Tịch bên người nàng lại gần như là không dừng lại, khẽ quát một tiếng, sau đó buông trường cung thần lê xuống, phóng nhanh đi. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh trầm thấp ở vùng đất bên dưới phát ra. Một bóng đen nhanh chóng lướt qua ba chiếc xe ngựa màu đen, bàn tay đập mạnh vào trường thương Khương Tiếu Y đang cầm. Khương Tiếu Y sử dụng thương rất là nhanh, thương vừa đâm ra đã tạo thành mười mấy thương ảnh, như là một con thuồng luồng độc xuất động vậy. Khắp không trung vang lên âm thanh ù ù. Nhưng mà bóng đen thoạt nhìn rất là chậm kia lại vô cùng chính xác lấy lòng bàn tay mình vỗ trúng thân thương trường thương của Khương Tiếu Y đang cầm. Rắc rắc. Từ vị trí tay của Khương Tiếu Y đang cầm, trường thương này bị vỡ thành hai khúc. Nét hận thù trong đôi mắt của Khương Tiếu Y biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi tột độ. Bóng đen này nhìn rất là chậm chạp, nhưng mà lại gây cho hắn cảm giác như là một tòa núi lớn ập tới. Máu tươi từ tay hắn vương vãi ra khắp không trung. Hộ khẩu quán bị chấn vỡ, hai khúc thương gãy cùng bay ra bên ngoài. Thậm chí cả người của Khương Tiếu Y còn bị luồng sức mạnh kinh khủng này chấn bay ngược về phía sau. Bóng đen này đứng trước một buồng xe ngựa. Sau khi mà đánh vỡ trường thương của Khương Tiếu Y, gã liền phóng tới trước người của Khương Tiếu Y. Sau đó tung một quyền đánh tới phía trước. Quyền phong mạnh mẽ tạo thành những tiếng gió rít kinh người. Nhưng mà một quyền này của hắn lại không thể đánh trúng được Khương Tiếu Y. Bởi vì ngay vào lúc này có một vệt sáng màu bạc đã từ bên cạnh đâm vào động mạch chủ của gã. Gã lập tức thu nắm đấm lại. Trên lưng của gã có một bọc vải dài hình dạng như là binh khí. Gã đưa tay ra sau lấy thanh binh khí này. Lớp vải bao bọc bên ngoài thanh binh khí bị chấn nổ. Một thanh trường đao đỏ tươi như là được máu ngưng tụ thành, hóa thành một đạo cầu vòng trong tay quán. Vung lên rồi chém xuống thanh kiếm màu bạc chỉ còn cách cổ quán mấy tấc. Đằng sau tấm mặt nạ màu bạc, Trần Phi Dung đau đớn khẽ kêu lên. Và đồng thời ánh sáng bao quanh trường kiếm màu bạc của nàng đang sử dụng lập tức ảm đạm, bị đẩy sang một bên. Đạo cầu vòng trong tay bóng đen này tiếp tục chém về phía Khương Thiếu Y. Hành động nhanh như là một tia chớp, thoạt nhìn không có người nào có thể ngăn cản kịp. Nhưng mà Trần Phi Dung còn một thanh kiếm khác. Hồn lực trong tay trái của nàng quần quận tuôn ra, rút kiếm. Ngay giữa không gian vô cùng nhỏ bé giữa nàng và người tu hành này, một đạo kiếm quang màu tím tỏa sáng chói mắt, tựa như là một con bươm bướm toàn thân màu tím đang rực rỡ bay lên. Trần Phi Dung có hai thanh kiếm. Hơn nữa, thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt hiện giờ còn có uy lực lớn hơn thanh kiếm nhỏ dài màu bạc lúc nãy. Thân kiếm tỏa ánh sáng màu tím thực chất như là một ngọn lửa đang bốc cháy, lại tựa như là những con bươm bướm màu tím đang vỗ cánh tung bay. Thanh kiếm màu tím này vẫn đâm vào động mạch chủ ngay cổ bóng đen đó. Trường đao màu đỏ như là máu tươi trong tay bóng đen lập tức đổi hướng, chém tới đầu của nàng.

Hắn chỉ muốn dựa vào năng lực đặc biệt của mình để đoán được thân phận của bọn người này, muốn biết bọn họ đang giao dịch cái gì mà thôi. Trước lúc lao xuống dưới, Lâm Tịch đã sớm nói với Biên Lăng Hàm mục tiêu của nàng chỉ có một, đó là bùng xe ngựa. Khi nghe được tiếng quát kiên định của Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm không một chút do dự nhảy lên cao, dùng hết sức mình phóng tới chiếc xe ngựa gần nhất. Không có người nào có thể hiểu được suy nghĩ và kế hoạch của Lâm Tịch. Khương Tiếu Y và Trần Phi Dũng không thể, nàng cũng không thể, mà người tu hành cầm trường đao màu đỏ như máu và người đàn ông có bộ râu mép dài kia càng không thể. Nếu như là mọi người đều chết hết, vậy cho dù trước khi chết có xem được đồ vật gì trong chiếc xe ngựa là gì, thì có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ đám người tu hành này chỉ là tử sĩ? Quanh núi rừng đây còn có người tu hành nào khác đang ẩn núp quan sát hay sao? Bởi vì không biết nên càng khó đề phòng hơn. Ầm một tiếng, ngay nháy mắt Lâm Tịch nặng nề rơi xuống đất, Biên Lăng Hàm đã tông mạnh vào trong buồng xe ngựa. Đôi tay của nàng cầm chặt một thanh đoản kiếm, nhưng mà đoản kiếm lại không thể đâm sâu vào bên trong buồng xe ngựa được. Ngay lúc nàng định dùng lực, nàng bỗng phát hiện dường như là có một bàn tay lớn đang kiểm giữ mình, thật khó rút đoản kiếm ra. Nàng nhất thời tái mặt. Trong buồng chiếc xe ngựa này, thật không ngờ lại có một tấm thép rất là dày. Người đàn ông có bộ râu mép dài chỉ còn cách nàng vài bước chân. Nhưng mà ngay vào lúc này, người đàn ông có bộ râu mép dài này lại ngẩng đầu lên. Thật sự con người tu hành khác hay sao? Hắn thấy không biết từ lúc nào, tại một vị trí tối cách đoàn xe ngựa của hắn không xa, một thân ảnh cao lớn với thân pháp như là quỷ dị đã đột nhiên xuất hiện. Từ bóng người màu đen quỷ dị này, một luồng ánh sáng màu đen đã phóng tới ngay trước mặt quán. Bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện và luồng ánh sáng màu đen này làm cho hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, nên trong tay hắn đã xuất hiện một thanh binh khí. Một cây như ý trắng nõn tỏa ra khí tức bàng bạc, đập trúng luồng ánh sáng màu đen đó. Luồng ánh sáng màu đen này phát nổ, sau đó bóng đêm dường như là càng lúc càng tối hơn, khiến cho hắn có đưa tay lên thì cũng không thể thấy rõ năm ngón tay của mình, cứ thế bao phủ hắn ở bên trong. Luồng ánh sáng màu đen này dĩ nhiên là một quả cầu lưu ly. Khi mà phát nổ sẽ tỏa ra một lớp bụi màu đen trông rất là kỳ quái. Lâm Tịch và Trần Phi Dung không xoay người nhìn người tu hành không thuộc nhóm bọn họ, nhưng mà bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây. Bởi vì ngay lúc luồng ánh sáng màu đen phóng tới người đàn ông có bộ râu mép dài này, người tu hành cầm trường đao màu đỏ như là máu trong tay đã sải bước đi ra ngoài, lạnh lùng chém xuống. Mặc dù một đao trước được Lâm Tịch trợ giúp mới thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà Trần Phi Dung cũng bị thương ngay sau đó. Giờ phút này đối mặt với một đao rất là lạnh lùng, Trần Phi Dung không hề thối lui. Bất chấp mọi hậu quả, hồn lực trong người nàng quần quận truyền vào song kiếm. Trường kiếm màu bạc và trường kiếm màu tím trong tay nàng một lần nữa hóa thành sao rơi và bươm bướm, mạnh mẽ chém tới phía trước nghênh đón một đao này. Ngay lúc mà đao kiếm tương giao, khóe miệng đằng sau tấm mặt lạ lạnh lẽo lại có máu tươi chảy ra ngoài. Nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ chứ không lùi về sau. Song kiếm phát ra tiếng ma sát cực kỳ chói tai, khóa chặt lại trường đao màu đỏ như là máu tươi trong tay đối phương. Đi thôi. Cùng với lúc đó, nàng kiên quyết nhìn Lâm Tịch, hét lên thật là to. Lâm Tịch dường như là bị tiếng hét này làm cho giật mình, vội vàng nhìn vào buồng xe ngựa đã bị Biên Lăng Hàm dùng một kiếm đâm vào. Ngay vào lúc này, khói bụi màu đen nổ tung nhanh chóng khuếch tán, bao phủ mọi vật lại. Gần như là theo trực giác thân thể, Lâm Tịch nhắm hai mắt lại, đồng thời nín thở, sau đó cả người bay lên cao, dựa vào trí nhớ lúc trước, hai chân lăng không đá vào cửa sổ buồng xe ngựa kia. A một tiếng, cửa sổ buồng xe ngựa đã bị đạp trúng, nhưng mà Lâm Tịch không thể phá cửa sổ nhảy vào bên trong như là hắn đã dự liệu, mà bị phản lực chấn mạnh rơi xuống đất. Ngay vào khoảnh khắc rơi xuống, hắn nghe được âm thanh thanh thúy do kim loại bị đập vào ngay buồng xe ngựa. Vào lúc tấm lưng chạm mặt đất, Lâm Tịch cảm thấy có luồng cuồng phong thổi qua, trước mặt có ánh lửa được thắp lên. Cho nên, hắn không một chút do dự, lập tức mở mắt ra. Hắn nhất thời ngây người. Người đàn ông có bộ râu mép dài giơ một lá cờ dài màu đỏ lên. Được hồn lực truyền vào, các ký hiệu hình ngọn lửa bên ngoài lá cờ bỗng nhiên chuyển động, phát ra một ngọn lửa thật là chân thật. Gậy như ý màu trắng trong tay của hắn đã được cắt đi, mà không biết là bị vũ khí gì làm cho bị thương. Ở ngay trên ngực hắn xuất hiện một vết máu, không ngừng lan rộng ra tầm áo tơ. Người tu hành đột nhiên xuất hiện như là quỷ mị cũng ở gần đấy, đang ẩn núp sau một chiếc xe ngựa. Vào lúc này, thời gian dường như đã ngừng lại.